Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 68, lời đồn nổi lên bốn phía, gocchuyenaudio.com. Ai nha, ngươi nghe nói gì cha Khổng Sơn Trường được đề học hồi âm. Đề học đối việc này rất là tức giận, nói là muốn cha rõ ràng xuống. Đến lúc đó cha người nào liền xử lý người đó. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, không nghĩ tới đề học đại nhân sẽ tức giận như vậy, bất quá này cũng khó trách Sở Từ bị hãm hại kia chính là người trước đó không lâu được triều đình phát tấm biển, bọn họ vu hãm hắn, chẳng phải là nói triều đình không biết nhìn người sao. Còn hảo a ta lúc ấy không có hùa vào cản trở Sở Từ, bằng không đến hôm nay đã có thể thảm. Ha ha, muốn nói lúc này ai sợ hãi nhất tám phần vẫn là Hà Tiến kia, y từ lúc bắt đầu liền luôn nhằm vào Sở Từ, đến lúc đó khẳng định là kẻ đầu tiên khai đao sẽ là y, nói đúng, chúng ta chỉ cần xem diễn là được. Hà Tiến dựa vào sau núi giả thê lương hoảng sợ mà nghe. Hai ngày này tin đồn truyền càng khẩn, giống như trong một đêm tất cả học sinh ngày ấy đều có chút tin tức nội tình, vô luận đi tới chỗ nào, đều có thể nghe thấy người khác đàm luận. Đáng giận nhất chính là, đàm luận đến cuối cùng tất nhiên mang ra tên của hắn. Trong một đêm, chúng bạn xa lánh ngược lại là hắn, mấy học sinh ngày thường cùng hắn giao hảo, vừa thấy hắn liền quay đầu bỏ đi. Tề Húc nơi đó lại vẫn là giống như ngày thường, thậm chí y lần trước hành động. Đại nghĩa diệt thân, trong mắt một số học sinh không rõ nội tình, lại là y là người phải chịu đứng ra khuyên giải. Hà Tiến hồi tưởng một chút tất cả những chuyện trước đây, bị ai phát hiện giống như thật sự chỉ còn mình hắn nhất ý cô hành. Muốn đối phó Sở Từ, Tề Húc ở trong đó đảm đương ngược lại là người khuyên giải. Nhất ý cô hành, chỉ người không tiếp thu người khác khuyên bảo, ngoan cố mà dựa theo ý tưởng chủ quan của mình đi làm. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nếu là đề học đại nhân thật sự tra rõ, như vậy những chuyện trước kia hắn đã làm liền đều giấu không được. Hà Tiến mờ mịt mà đi tới, cảm thấy trên đường tất cả mọi người đang khe khẽ nói nhỏ, đều muốn nhìn hắn chê cười. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Tiến thế nhưng đi tới cửa huyện học. Hắn cười khổ một tiếng, vừa định quay lại, chợt thấy hai người mang vũ khí, bên hông đeo đao hướng bên này đi. Hắn lập tức lắc mình tránh ở sau một khối đá xanh, ẩn ẩn nghe thấy bên kia truyền đến tên của mình, sợ tới mức hắn kêu sợ hãi một tiếng, té ngã lộn nhào mà hướng tới học xá chạy đi. Tên lính cầm đầu kia dương mắt nhìn thân ảnh hắn, sau đó tiếp tục hỏi người gác cổng. Cái sông kia là gần hay không gần, rốt cuộc gần hay không gần, quan gia tiểu nhân không phải đã nói sao, cách nơi này không xa, vòng đến cửa sau huyện học lại đi vài bước là có thể thấy. Đa tạ, tên lính kia nói như thế, sau đó hai người liền thật sự xoay người đi đến cửa sau huyện học giống như thật sự đi tìm cái sông kia. Người gác cổng kỳ quái cực kỳ, thì thầm lẩm bẩm. Như thế nào hai ngày này người hỏi sông Huệ Nguyên nhiều như vậy? Chẳng lẽ dưới sông phát hiện bảo bối gì sao? Hà huynh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ban ngày ban mặt đem chính mình chùm ở trong chăn? Ha ha, một học sinh cùng xá nhìn thấy tò mò hỏi. Đồng thời còn đưa tay kéo ra chăn bông phủ ở trên người hắn. Hiện giờ xuân ý giạt rào, bên ngoài thời tiết đã có chút nóng, học xá càng là oi bức. gocchuyenaudio.com. Hà Tiến khóa lại trong chăn, đã sớm đổ một đầu mồ hôi, nhưng hắn vẫn là dùng sức lôi kéo chăn không bỏ, không cho đồng môn giúp hắn lấy ra. Khổng Sơn Trường phái người lại đây tìm ngươi, ngươi còn không đứng dậy sao? Đồng môn kia bĩu môi, đem tình huống nói cho hắn, nếu không phải y vừa lúc đi qua bị Tráng Đinh bắt y mới lười đi để ý Hà Tiến đâu. Khổng Sơn Trường, Hà Tiến đột nhiên ló đầu ra, lộ ra một khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Ta không đi, người không đi liền không đi chứ, đến lúc đó Sơn Trường trách tội xuống, còn không phải chính ngươi chịu. Học sinh kia bị bộ dáng kỳ quái của hắn làm cho cũng nóng giận, ngồi vào bên cửa sổ lấy ra một quyển sách không hề để ý tới hắn. Hà Tiến ngực kịch liệt phập phồng, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút dữ tợn. Sau khi suy nghĩ, hắn vẫn là đứng dậy hướng tới thư phòng Sơn Trường đi đến, dù sao đi nữa cũng không thể trốn, đến lúc đó hắn bị xử trí Tề Húc cũng đừng nghĩ tránh được. Sơn Trường, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Hà Tiến thấp thỏm hỏi. Nga, ngươi đã đến rồi. Khổng Sơn Trường sắc mặt như thường. Ở đây có một phong thư nhà, là cho ngươi, bị mạnh giáo viên không cẩn thận cầm lại đây, cho nên gọi ngươi lãnh trở về. Hà Tiến thở dài một cái, đột nhiên có chút cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn tiến lên tiếp nhận thư, sau đó cung kính mà hành lễ, rời khỏi thư phòng Sơn Trường. Hắn không có quay về học xá, mà là tìm một chỗ yên lặng đem thư mở ra. Trên thư là chữ viết tiểu đệ hắn, viết có chút nguệch ngoạc, đầu tiên là vấn an, sau đó lại dò hỏi việc học của Hà Tiến, bảo hắn an tâm đọc sách, cuối cùng vài câu lại giống như lơ đãng mà nhắc tới, mấy ngày gần đây gần nhà luôn có hán tử xa lạ tới tới lui lui, hàng xóm chung quanh đều có chút sợ hãi, lại không dám cho hài tử đơn độc ra cửa chơi đùa. Hà Tiến xem xong, mồ hôi lạnh nháy mắt liền rơi xuống. Đối với gia cảnh Tề Húc, hắn là có chút hiểu biết, đám hán tử này khẳng định chính là người Y phái tới. Nhà hắn ở Phong Điền Trấn, cách Thường Hà Trấn vẫn là rất xa, lại không nghĩ Tề Húc tay đã duỗi đến bên kia nhà hắn. Xem ra hắn lần này là người chịu tội thay là đã định rồi. Tề Húc nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hà Tiến nhớ tới chính mình nhiều năm vất vả, lại nghĩ tới trong nhà trưởng bối tha thiết hy vọng, trong lòng đối Tề Húc tình yêu nháy mắt chuyển thành hận ý, rõ ràng hắn còn không có phản bội y lại muốn tiên hạ thủ vi cường. Hà Tiến đi qua đi lại vài bước rốt cục hạ quyết tâm, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thiếu gia, Hà Tiến kia giống như thật sự có điểm không thích hợp. Chu Kiệt tới hội báo, Tề Húc ngày ấy bị Sở Từ bức bách chỉ có thể chặt đuôi cầu sinh, xong việc hắn lập tức cùng Chu Kiệt giải thích hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu Từ Kiến, lúc này mới trấn an Chu Kiệt. Nhưng mà Hà Tiến vốn dĩ cả ngày đi theo phía sau hắn mấy ngày nay lại có chút xa cách, làm hắn muốn nói mấy câu vãn hồi tâm tư của y đều làm không được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có làm Chu Kiệt đi nhìn chằm chằm y. Tề Húc nhiều năm xây dựng vẻ ngoài là cái loại phong cách quân tử vô hạ, thế cho nên hắn ở trong huyện học nhân thủ đắc dụng vẫn luôn cũng chỉ có hai người Chu Kiệt cùng Từ Kiến. Vô hạ quân tử không có tì vết cũng chính là một cái người hoàn mỹ. Chu Kiệt là minh tuyến, Từ Kiến lại là ám tuyến. Góc truyện audio.com Nếu không phải lần trước lúc hắn giúp đỡ giáo viên bày chỗ ngồi phát hiện Từ Kiến vừa lúc ngồi ở phía sau Sở Từ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm Từ Kiến bại lộ ra. Chỉ tiếc Sở Từ kia quá mức giảo hoạt, không chỉ làm hắn trước mặt mọi người bỏ đi Từ Kiến, còn làm cho Hà Tiến trước nay vẫn luôn thích hình tượng hắn giả vờ cùng hắn ly tâm. Hắn đã sớm phát hiện kẻ ngu xuẩn kia đối với hắn có ý nghĩ không an phận, nếu không phải y còn dùng khá tốt, Tề Húc đã sớm đem y đuổi ra huyện học. Mấy năm nay Hà Tiến cũng biết không ít chuyện của hắn, nếu y đột nhiên phản bội, sự tình liền không xong. Y có hành động gì? Hắn đi thư phòng sơn trưởng một chuyến, sau đó mở ra một phong thư, sau khi nhìn hồi lâu giống như hạ quyết tâm muốn đi làm cái gì. Hơn nữa ta hôm nay lúc đi theo Hà Tiến, phát hiện bên ngoài huyện học có tên lính tựa hồ là đang hỏi thăm chuyện Hà Tiến. Tề Húc sắc mặt âm trầm, gắt gỏng ở trong phòng đi tới đi lui. Không được, ta không thể trơ mắt mà nhìn y phản bội ta. Ta viết một tờ giấy cho ngươi, ngươi giúp ta đem Hà Tiến hẹn ra. Vâng, thiếu gia. Chu Kiệt gật đầu, nhìn người trước mắt quen thuộc lại xa lạ, y tựa hồ về tới thời điểm 11, 12 tuổi, những tá điền đó cùng nhau quỳ trên mặt đất nghênh đón Tề lão thái gia. Tiểu thiếu gia Kim Tôn Ngọc Quý thong dong từ bậc thang đi xuống, đơn giản là một người nhìn hắn một cái, liền lệnh người hầu chiều người đó mười mấy roi. Mấy năm nay hắn chậm rãi thay đổi, y còn tưởng rằng sẽ không còn được nhìn thấy bộ dáng gắt gỏng u ám kia nữa. Sau khi Chu Kiệt rời khỏi, liền tìm được Hà Tiến, đem tờ giấy giao cho hắn. Hà Tiến mở ra nhìn, có chút do dự. Trong tin Tề Húc ôn tồn mềm giọng, thậm chí so ngày thường còn muốn nhiều vài phần nhu nhược đáng thương. Hắn tâm mềm nhũn, vẫn là đáp ứng. Ban đêm, Hà Tiến đi đến chỗ hẹn. Trên đường cũng không có bao nhiêu người, có cũng là hành sự vội vàng. Hà Tiến không khỏi có chút thả lỏng. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy phía trước có người đột nhiên nói. Đi mau, bằng không đụng phải sơn trưởng dạy học. Không biết sơn trưởng lúc này vì sao phải ở Văn Xương Các dạy học, nơi đó ô tắc ma hắc. Đen thùi lùi, căn bản nhìn không thấy thứ gì. Bởi vì sắc trời tối đen, Hà Tiến không có thấy rõ mặt hai học sinh kia, nhưng khi nghe đến Văn Xương Các, hắn trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm, đây chẳng phải là nơi Tề Húc hẹn hắn đi sao? Tề Húc người hay lắm a, phỏng chừng là muốn đem hắn lừa đi, sau đó dụ hống hắn nói chút lời đại nghịch bất đạo, làm cho sơn trưởng nghe thấy. Một khang tâm tư đều cho chó ăn, Hà Tiến căm giận mà đem mảnh giấy giấu trong tay áo xé nát, xoay người trở về học xá. Tề Húc ở Văn Xương Các đợi hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng lạnh, xem ra Hà Tiến này là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mặc Chi huynh, xem ra kế phản gián cùng rút dây động rừng đã có hiệu quả bước đầu, bây giờ phải do chúng thêm chút mãnh đoán. Giật gân, vào, làm cho bọn họ chó cắn chó. Sở Từ nhẹ giọng nói, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng, bởi vì hai ngày này kết quả thuộc hạ Khấu Tĩnh điều tra trở về, làm hắn nhìn thấy một chút bí ẩn. Bởi vì muốn thực thi kế hoạch cho nên hai ngày này Khấu Tĩnh buổi tối đều ở tại học xá Sở Từ. Rốt cuộc là chuyện không tốt lắm, thời điểm Sở Từ nói vì không muốn cho hai đứa nhỏ nghe thấy, trên cơ bản đều là ghé vào bên tai Khấu Tĩnh nói. gocchuyenaudio.com. Hơi thở ấm áp vẫn luôn đều ở bên tai quanh quẩn, Khấu Tĩnh luôn có chút không quá tự nhiên. Y nghiêm mặt nói, chờ đến lúc đêm khuya tĩnh lặng ta liền lẻn vào phòng hắn, đem đồ vật bỏ vào. Khấu Tĩnh ở trong doanh trại hẳn là thuộc nhánh Xích Hầu doanh. Thám báo trinh sát như thế nào ẩn nấp hành tích tìm hiểu tin tức đối bọn họ mà nói tựa như đơn giản như chuyện thường ngày. Vậy làm phiền Mặc Chi huynh ngươi. Sở Từ hai mắt lượng lượng ở dưới ánh nến chiếu rọi quang mang lóng lánh nhân tâm. Khấu Tĩnh yên lặng cúi đầu lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Ngày kế, lúc Hà Tiến rời giường, học sinh chung quanh còn đang mộng đẹp. Khi hắn quay đầu đột nhiên nhìn thấy đầu giường có một phong thơ, phía trên viết, nếu không muốn ta đối với người nhà ngươi xuống tay, hôm nay buổi trưa, liền đi tiễn Thủy Đình một chút. Hà Tiến vừa kinh vừa giận, hắn cũng không biết Tề Húc có khả năng như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay đem tin đặt ở đầu giường hắn. Cùng lúc đó, Tề Húc cũng đang xem tin, phía trên viết chính là, nếu không muốn sự tình bại lộ, hôm nay buổi trưa tiễn Thủy Đình một hồi. Tề Húc bạo nộ, hôm qua bảo ngươi tới ngươi không tới, hôm nay ngược lại muốn đi cái gì tiễn Thủy Đình gặp mặt, đầu bị úng nước rồi sao? Chưa tới buổi trưa Tần Phu Tử cầm một bức họa, lại đây tìm Sơn Trưởng. Hắn thấy chỗ Sơn Trưởng đã có vài người ngồi, liền mời bọn họ cùng thưởng thức. Trong họa xuân hoa rực rỡ, làm cho mọi người đang ngồi nổi lên tâm tư ngoại thành đạp thanh, nhưng mà trước mắt lại không phải ngày hưu mộc, mọi người chỉ có thể thở dài. Tần Phu Tử cười nói. Này có khó gì, lúc này mấy khóm mẫu đơn được trồng trước đó ở huyện học đang lúc nở nộ, người ta sao không noi theo người đường đi ngắm cảnh một phen. Hoa mẫu đơn huyện học chính là được trồng phía sau tiễn Thủy Đình. Cách chương.